Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 623, chương 623, Thiên Lao. Ngươi có nghe nói qua Kỷ Nguyên mà nói? Chuyên Húc Đế một mặt dọc theo thông đạo tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, một mặt quay đầu hướng Thiệu Dương hỏi một câu. Thiệu Dương cũng là không kỳ quái Chuyên Húc Đế sẽ như vậy hỏi. Trên thực tế, từ Chuyên Húc Đế, Tuyệt Thiên Thông một chuyện, Thiệu Dương liền có suy đoán. E sợ Chuyên Húc Đế chính là đối với thời kỳ này tất cả sự kiện nội tình hiểu rõ sâu nhất một vị. Cho nên, Thiệu Dương thành thật gật đầu. Có biết một hai, Chuyên Húc Đế thở dài một tiếng. Bọn hắn chính là đến từ thượng cổ kỷ nguyên. Cụ thể là đâu một kỷ nguyên ta cũng không biết. Chỉ biết là, hẳn là qua lại kỷ nguyên bên trong một cái đại tộc. Tung hoành chí ít mấy trăm cái kỷ nguyên. Nội tình 10 phần thâm hậu. Bất quá, tại hơn 10 kỷ nguyên trước đó, tộc trưởng của bọn họ chính đụng phải ngay lúc đó chúng ta nhân tộc đại năng trong tay. Bị vị kia đại năng trấn áp tại cái này Trảm Yêu Đài bên trong. Nhưng bộ tộc này nhục thân thực sự quá mức cứng cỏi, lại thần thông quảng đại, có thể tích huyết trọng sinh. Cho nên lúc đó nhân tộc đại năng cũng không dám đem hắn tru sát, để tránh bị hắn mượn nhờ trong tộc cất giấu tinh huyết sống lại, ngược lại thoát khốn, cho nên rơi vào đường cùng, đành phải trấn áp tại nơi đây, cùng cái khác vô số hung vật cùng một chỗ, nhoáng một cái chính là nhiều cái kỷ nguyên. Hiện tại, bởi vì tiền sử nhân tộc gặp được một chút phiền toái, không rảnh bận tâm nơi này, cho nên bộ tộc này liền thừa cơ tìm kiếm tới, muốn đem bọn hắn tộc trưởng cứu đi. Thiệu Dương giật mình, nguyên lai là dạng này tiền căn hậu quả. Nói thực ra, cái này há miệng ra một cái kỷ nguyên, há miệng ra mấy cái kỷ nguyên, thật đúng là để Thiệu Dương có một loại thời không rối loạn, nhưng lại ầm ầm sóng dậy cảm giác. Chuyên Húc Đế cuối cùng tổng kết, bộ tộc này chính là cự ngư tộc. Cự ngư tộc, Thiệu Dương ngẫm lại thần thông của đối phương, tựa hồ thật là có như vậy một ít giống như. Về phần thiên đình biến cố, Chuyên Húc Đế vậy rất là ưu sầu. Chỗ này thiên đình là tiền sử nhân tộc thiên đình hình chiếu. Bọn hắn vận dụng đại thần thông, đem bọn hắn thiên đình hình chiếu tới. Từ đó có thể thông qua cái này một thiên đình trợ giúp cho chúng ta. Nhưng bởi vì bọn hắn gặp được phiền phức, không thể không rút về lực lượng, mới khiến cho nơi này yêu nghiệt mọc thành bụi, gây sóng gió, họa loạn một phương. Chuyên Húc Đế không có nói rõ chi tiết tiền sử nhân tộc phiền phức đến tột cùng là cái gì. Bất quá rất hiển nhiên, cái phiền toái này hoàn toàn không phải Thiệu Dương bọn hắn có khả năng can thiệp. Cái kia, phải làm sao? Thiệu Dương biết rõ còn cố hỏi. Chuyên Húc Đế thở dài một tiếng. Ta cũng không biết, đi một bước nhìn một bước đi. Chuyên Húc Đế đối với Thiệu Dương vậy rất là trông nom. Hiển nhiên hắn đã từ trên người Thiệu Dương cảm giác được khí tức quen thuộc. Đây là từ Phục Hy thị. Từ hoàng đế một mạch tương thừa khí tức. Rất nhanh, hai người đã tiến vào cái này Trảm Yêu Đài xuống lao tù chỗ sâu. Mà vừa tiến vào phía dưới, lập tức truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào thanh âm. Thiệu Dương dưới kinh ngạc quay đầu bốn phía nhìn lại, đã thấy nơi này lồng giam chẳng những từng tòa đều lẫn nhau độc lập ra, cách xa nhau rất xa. Hơn nữa đều có khác biệt cấm chế bảo vệ, riêng phần mình khác biệt. Hiển nhiên, nơi này nên tính là trọng tù lồng giam, đi. Nhưng lúc này, từng tòa lồng giam bên trong lại không ngừng truyền ra từng tiếng kinh khủng âm thanh. Lồng giam mặt ngoài, cấm chế gợn sóng phủ lược, đủ loại biến hóa khác biệt, tràn ngập một loại bất thường mà hung tàn bầu không khí. Hô! Lại nói Thiệu Dương đang từ một chỗ lồng giam bên cạnh trải qua, chợt chỉ thấy cái kia một chỗ lồng giam ngay phía trước bỗng dưng nổi lên một trương mặt quỷ. Cạc cạc cạc, cái kia mặt quỷ đã lặng yên thiếp tại Thiệu Dương trên lưng. Chỉ một thoáng Thiệu Dương đã chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau lưng thấm vào. Đồng thời cấp tốc dọc theo toàn thân lan tràn. Bất quá thời gian qua một lát, Thiệu Dương đã chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt. Ai, cũng là Chuyên Húc Đế thở dài một tiếng, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, hướng về Thiệu Dương sau lưng một kiếm quét tới. Cái kia Hiên Viên kiếm mênh mông thần uy gột rửa mà đến. Cái kia một trương mặt quỷ đã không khỏi phát ra tiếng kêu chói tai. Trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Thiệu Dương chợt cảm thấy ấm áp dâng lên. Trước đó cái kia thấy lạnh cả người đã hoàn toàn tiêu tán. Chuyên Húc Đế đem Thiệu Dương kéo đến bên cạnh. Cẩn thận một chút, nơi này một đám kẻ tù tội mặc dù đều bị khóa ở trong cấm chế, nhưng bọn hắn cả đám đều có quỷ thần khó lường thần thông. Cho nên, mặc dù trốn là không trốn thoát được, nhưng cũng muốn cách bọn họ xa một chút, đề phòng bị bọn hắn đủ loại kỳ quỷ thần thông chỗ xâm. Thiệu Dương líu lưỡi, cái này đã bị vây ở lồng giam bên trong, kết quả lại còn có như vậy thủ đoạn thần thông, coi là thật khủng bố a. Chuyên Húc Đế nhưng không có để ý, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, tiếp tục tiến lên, kết quả đi không có hai bước đã thấy bên cạnh một chỗ rõ ràng nhìn xem là đất trống vị trí. Bỗng nhiên trong lúc đó tạo nên một tầng sóng nước, sau đó rất nhanh liền có một đóa bạch liên từ phía trên mọc lên. Chỉ là thời gian qua một lát, hoa sen đã nở rộ, bên trong lại co do một cái lộ ra như bạch ngọc thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng về Thiệu Dương lộ ra một cái sạch sẽ mà sáng rỡ dáng tươi cười. Công tử, thanh âm thanh tịnh êm tai, liền Thiệu Dương đều không khỏi tâm thần có chút dao động. Nhưng lúc này, bên tai chợt truyền đến Chuyên Húc Đế trầm thấp tiếng quát. Sau đó một đạo trong trẻo kiếm quang rơi xuống, trước mắt thiếu nữ kia lập tức thân thể hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thiệu Dương từ cái này nhất huyễn cảnh bên trong lấy lại tinh thần, nhịn không được trong lòng phanh phanh trực nhảy. Khủng bố, nơi này coi là thật khủng bố. Chính mình rõ ràng đã toàn bộ tinh thần đề phòng, kết quả vẫn là một cái sơ sẩy, suýt nữa liền chúng phải tính toán. Hắn quay đầu nhìn bốn phía một cái, nhưng gặp mắt trần có thể thấy lồng giam đã không dưới mấy ngàn nhiều. Những cái kia ẩn tàng không thấy càng là không cách nào tính toán. Cơ hồ mỗi một trong đó đều cầm tù lấy một vị thần thông quảng đại hung vật. Nhiều như vậy, nếu là một khi bị thả ra, giữa thiên địa nên sẽ là lâm vào như thế nào hỏa loạn bên trong. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng cảm khái, Chuyên Húc Đế lại như cũ chỉ là thở dài một tiếng. An ủi Thiệu Dương, nơi này chính là như thế, cho dù là ta tiến vào nơi đây, cũng muốn từng bước cẩn thận mới được. Thiệu Dương gật gật đầu, rất tán thành, hai người tiếp tục hướng phía trước. Bất quá rất nhanh, liền Chuyên Húc Đế vậy nhất thời không phòng, bỗng nhiên bị một đạo lặng yên rơi xuống linh quang bao trùm. Thân thể lập tức cứng đờ, đúng là hóa đá tại nơi đó. Thiệu Dương giật mình, vội vàng vận chuyển linh giác muốn đi cứu hắn. Nhưng Thiệu Dương vừa mới vươn tay, liền đã chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng thuận cánh tay của hắn lan tràn tới. Bàn tay lập tức lại cũng có mấy phần hóa đá ý tứ. Thiệu Dương vội vàng thu tay lại. Hắn vậy không khỏi nhíu mày. Như vậy hung hiểm, chẳng lẽ không phải nửa bước khó đi? Trong lòng suy nghĩ, Thiệu Dương trở tay lấy ra Chập Long Trúc. May mắn, cái này Chập Long Trúc cũng làm thật tinh diệu. Phối hợp Thiệu Dương rồng ngủ đông pháp, lập tức đem hắn tự thân bảo vệ. Bảo vệ lấy thức hải thanh minh, Thiệu Dương trong miệng thanh hát một tiếng, rồng ngủ đông pháp vận chuyển, Chập Long Trúc hướng về Chuyên Húc Đế điểm tới, cái sau trên thân bị hóa đá bộ phận mới lặng yên giải khai. khôi phục như thường. Hắn lấy lại tinh thần, vậy không khỏi nhìn một chút Thiệu Dương trong tay Chập Long Trúc, thở dài một tiếng, đa tạ tiểu hữu. Đối với Thiệu Dương Chập Long Trúc, hắn cũng không có hỏi tới ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.